Long Vương trở lại, chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 249. Giang Thần lập tức thò tay bịt miệng cô lại. Anh tin em. Thế nhưng, Đường Sở Sở lại cau mày. Có mùi thuốc lá, Giang Thần lộ vẻ xấu hổ, vội vàng rút tay lại. Xin lỗi em, chồng, anh cai thuốc đi. Trên mặt Đường Sở Sở mang theo vẻ cầu xin. Cô thật sự rất ghét mùi thuốc. Lúc ở bên cạnh Giang Thần, cô đều có thể ngửi thấy mùi thuốc trên người Giang Thần. Rất gay mũi, cô sớm đã muốn nói, chỉ là vẫn luôn chưa mở miệng. Giang Thần thề thốt gật đầu. Nói, cay, đảm bảo sẽ cay. Thế này đi, anh đi hút thêm một điếu. Rồi anh sẽ cay có được không? Hứa đấy, Đường Sở Sở nở nụ cười. Viên mắt cô vẫn còn nước mắt đảo quanh. Cô vừa cười, khỏi phải nói là mê người biết bao. Giang Thần trông thấy mà muốn si mê luôn rồi. Giang Thần nói với cô, em là người muốn làm việc lớn. Hôm nay có không ít nhân vật tai to mặt lớn ở đây. Mà quan hệ của em và Lâm Y không tệ. Đi làm quen với tổng giám đốc của một số công ty đi. Thiết lập nền móng cho sự nghiệp sau này. Vâng. Đường Sở Sở đứng dậy, đi về phía Lâm Y. Lâm Y đang tụ tập với các ông lớn của một số doanh nghiệp. Lâm Y, giọng nói của Đường Sở Sở truyền đến. Lâm Y lập tức đứng dậy, kéo Đường Sở Sở ngồi xuống. Sau đó mới tiếp tục nói. Khu trung tâm thương mại Thành Trung đã chính thức chiêu gọi các thương nhân rồi. Tôi định sẽ chuyển trụ sở chính của công ty qua đó. Thuận tiện mở một cửa hàng dược phẩm Trường Sinh. Tổng giám đốc Lâm, cô có quan hệ rộng. Cô có biết người đã bỏ ra số tiền cực lớn để mua khu trung tâm thương mại Thành Trung là ai không? Nghe thế, Lâm Y nhíu mày, nói, nghe nói đó là một người tên Bạch Tố. Còn người này có lai lịch như thế nào? Tôi tạm thời vẫn chưa biết. Bạch Tố, con gái, đúng vậy, Đường Sở Sở ngồi một bên. Nghe các ông lớn này nói chuyện, cũng có chút không hiểu. Nhịn không được hỏi, mua khu trung tâm thương mại gì thế? Lâm Y hỏi, cô có biết khu trung tâm thương mại mới xây trong thành phố không? Có, Đường Sở Sở gật đầu. Lâm Y giải thích, mới hôm qua, khu trung tâm thương mại đó đã bị người ta mua đứt rồi. Nghe nói đã bỏ ra hơn 1000 tỷ đấy. Hả, nghe được tin tức này, Đường Sở Sở vô cùng kinh ngạc. Thật ra, Bạch Tố mua khu trung tâm thương mại đó không cần nhiều tiền đến vậy. Nhưng, khu trung tâm thương mại cũng đã hoạt động 5 năm rồi. Tổng đầu tư hơn 500 tỷ. Bây giờ bị người ta mua mất. Giá cả tự nhiên phải cao hơn số tiền tổng đầu tư. Cho dù là Lâm Y, cũng cảm thấy không có 1000 tỷ. Thì không thể lấy được khu trung tâm thương mại đó. Đường Sở Sở triệt để khiếp sợ bởi con số đó. Cách chương.